Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624, đại quyết chiến. Thứ hai, điên cuồng huyết chứng. Vù, một sát na kia, Vương Sung lạnh cả người, tâm như cho tàn. Thứ hai, thiếu miệng, Đoàn Cát Toàn đánh văng ra ngoài, thiếu miệng vẫn không có lấp kín. Xâm La Tinh đấu đại trận lại xuất hiện đạo thứ hai thiếu miệng. Vương Sung ngắm nhìn bốn phía, mà càng nhiều địa phương hơn, cũng phải chặt chẽ nắm không được. Trên núi liên tiếp, đầu đầu cũng có An Nam Đô hộ quân Tần trước khi chết kêu thảm thiết. Này thật chẳng lẽ là ngày muốn vong ta đại đường à? Trong chớp mắt này, Vương Sung cả người run rẩy, tâm đều ở đây tích huyết. Vô biên vô tận đau khổ có như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mãnh liệt làm người hầu như nghẹt thở. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao thượng thiên để ta trọng sinh, vẫn còn muốn để ta trải qua tất cả những thứ này? Lẽ nào trên cả đời còn chưa đủ? Đời này còn muốn để trung thổ, để đại đường lại trải qua một lần trên cả đời vận mệnh sao? Ngoặc kép. Vương Sung trong mắt chảy máu, tâm bên trong một thanh âm phát ra trận trận không cam lòng mà tức giận gào thét. Trong hoảng hốt, kiếp trước từng hình ảnh lần thứ hai hiện lên ở trước mắt. Ngọn lửa chiến tranh thiêu hủy trung thổ đại địa, sụt loạn gãy lìa rồng kỳ, sụp đổ đại đường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ở trong sợ hãi thây chất đầy đồng, hóa thành xương khô muôn dân bách tính. Vẫn còn ở kỵ binh sông băng, bay đạp mà đến, tàn tử vong cùng tuyệt vọng dị vực kẻ xâm lấn. Hết thảy tất cả, đều là từ Tây Nam đổ nát bắt đầu. Nếu như ngay cả Tây Nam thảm kịch đều không thể ngăn cản, lại còn nói gì tới đi ngăn cản đại đường vận mệnh. Thời khắc này, Vương Sung thống khổ không thể thở nổi. Đời trước khi chết một khắc, loại đau khổ này, không cam lòng, vô lực cùng hối hận lần thứ hai di chuyển chư trong lòng. Sẽ không, cho dù chết, ta cũng sẽ không để đối với trước mắt ta lần thứ hai tái diễn. Vương Sung hung hăng nắm tay phải Uzi kiếm thép cùng tay trái tiểu âm dương kiếm. Trên MU bàn tay của hắn lồi lên gân xanh, bỗng nhiên ở quân sự bên trong phát sinh một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Phích lịch. Phảng phất là đáp lại Vương Sung yêu cầu. Trên đỉnh núi, cuồng phong mênh mông, đột nhiên trong đó một đạo to lớn màu xanh lôi đình từ mây đen phi toa mà qua. Hi họ, chiến mã hí lên, đột nhiên này xuất hiện lôi đình đem tất cả Mông Ô liên quân đều sợ ngây người. Dưới chân núi, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều lộ ra vẻ giật mình. Vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ngoặc kép, thế gian này chưa từng có cái gì Chúa cứu thế. Không có gì vận mệnh. Ta vận mệnh ta tự làm chủ. Vương Sung tâm bên trong một thanh âm càng lúc càng lớn. Trong cõi u minh, một luồng chưa bao giờ cảm nhận được qua sức mạnh phảng phất hỏa diễm một loại ở trong người thiêu. Đốt, hơn nữa càng ngày càng vượng. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Sau một khắc, cheng, từng tiếng càng kiếm ngâm vang vọng hư không. Vương Dung dương lên trường kiếm trong tay, bỗng nhiên phóng lên trời. Chiến, chiến, chiến. Giết, giết, giết, chết, chết, chết, coi như 10 triệu người lùi về sau, ta cũng sẽ không lùi về sau, coi như tất cả mọi người từ bỏ, ta cũng tuyệt không buông tha, Tây Nam sẽ không thua, Đại Đường sẽ không thua, ta cũng sẽ không bại. Ngoặc kép, câu nói sau cùng, biến thành một tiếng kinh thiên động địa giống to. Xì. Trường kiếm ở trên không bên trong lay động qua, một hàng Mông Ô liên quân binh sĩ cấp tốc ngã xuống. Cuồn cuộn tinh lực từ những binh lính này trong cơ thể tuôn ra. tụ tập đến rồi vương xung trong cơ thể. Những này chen chúc vào tinh lực lại như nào đó loại mồi nhử như thế. Trùng kích đến rồi nào đó loại vương xung trong cơ thể cất giấu rất sâu đồ vật. Răng rắc, từng trận sao hạt đậu giống như dày đặc xương cốt vang lên giòn giã từ trong cơ thể truyền ra. Vương xung thân thể ở không tình huống có thể hạ bỗng nhiên cất cao một đoạn. Mà ở trong cơ thể hắn, một luồng bàng bạc, bất khả tư nghị sức mạnh to lớn cũng bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, đan điền chấn động, liền trong một cái hít thở. Một luồng mới tinh đại kinh cực quang hoàn từ vương xung dưới chân đản sinh ra. Mà cơ hồ là ở đồng thời, vương xung cũng rốt cục phá vỡ từ trước đến nay, đi về huyền vũ cảnh bình cảnh, chân chính đặt chân đến rồi huyền vũ cảnh. Vù, cuồng phong múa, một luồng đỏ như máu sức mạnh từ vương xung phát căn vẫn lan tràn đến cuối sợi tóc. Trong nháy mắt, vương xung đầy đầu ô tóc đen dài nhất thời đã biến thành yêu dị mái tóc dài màu đỏ ngòm. Không chỉ là đầy đầu tóc dài, liền ngay cả vương xung mắt cũng biến thành màu máu hai con mắt. Tràn đầy giết chóc, đỉnh điên cuồng cùng bạo ngược mùi vị. Thế nhưng vào lúc này, vương xung đã hoàn toàn không thấy được. Trước mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bại. Một luồng càng ngày càng mãnh liệt không cam lòng cùng phẫn nộ ở vương xung đầu óc điên cuồng. Phát sinh, ầm ầm, vương xung tốc độ đột nhiên tăng vọt, bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm ầm, một mảnh nhàn nhạt màu máu lưỡi dao ở trong hư không xẹt qua. Liên miên thành phiến Mông Ô liên quân ngã xuống. Không bị thua, không bị thua, tuyệt đối sẽ không bại. Vương xung thân ảnh từ trong hư không lần thứ hai xẹt qua. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lại là thành phiến Mông Ô liên quân ngã xuống. Cuồn cuộn tinh lực ở một cỗ lực lượng vô hình liên lụy hạ. Điên cuồng tràn vào đến rồi vương xung trong cơ thể. Vương xung trong cơ thể, tiểu âm dương thuật, oanh minh, khi đột phá đến huyền vũ cảnh, thoát khỏi cho tới nay cảnh giới ràng buộc. Ở huyết khí cuồn cuộn trùng kích hạ, vương xung thực lực bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Đan điền chấn động, chỉ có điều trong nháy mắt, vương xung thì đạt đến huyền vũ cảnh một tầng cảnh giới. Mà sau lưng hắn, mười mấy tên Mông Ô kỵ binh, cả người lẫn ngựa mang ngã trên mặt đất, nắm lấy vương xung, thưởng vạn hộ hầu. Vô cùng vô tận Mông Ô liên quân chiến sĩ hưng phấn đập tới. Lại như vĩnh viễn cũng đã giết không sạch sẽ như thế. Xì, một đạo hàn quang xẹt qua. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, từng hàng đầu lâu bay lên trời. Huyền vũ hai tầng, vương xung thực lực vẫn còn ở tăng vọt. Giết hắn đi, hắn chỉ có một người. Không phải sợ, tiếng kêu giết từng trận. Tiếng gào rung trời bên trong, một đầu thân ảnh khổng lồ leo lên đỉnh núi. Đó là một đầu cao lớn chân đán người khổng lồ. Giống, người vẫn không có thăng bằng. Một căn lớn, như thân cây thiết côn lập tức Thái Sơn áp đỉnh giống như. Hướng về vương xung quét qua. Hắn là của ta, chân đán người khổng lồ rít gào. Phát sinh chỉ có mình mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Khanh. Lớn thiết côn đột nhiên hở ra vì là hai, đoạn miệng bóng loáng như gương. Thân thể khổng lồ chân đán người khổng lồ nhìn trong tay nửa đoạn thiết côn. Ngơ ngác, thế nhưng còn không chờ hắn phản ứng lại. Phốp, một căn trường kiếm sâu sắc đâm vào hắn trái tim, cũng lạt đứt đoạn mất sinh cơ của hắn. Huyền vũ ba tầng, khổng lồ chân đán người khổng lồ trợn tròn đôi mắt. Ầm ầm ầm, không thể tin nặng nề ngã vào vương xung trước người. Cả người hùng hậu tinh lực cút vào vương xung trong cơ thể. Giết, giết, giết, giết sạch trước mắt tất cả mọi người. Sức mạnh, ta cần sức mạnh khổng lồ. Sức mạnh vô cùng vô tận. Vương xung trước mắt màu máu càng ngày càng đỏ. Đằng long thương, vương xung lần thứ hai bắn như điện mà lên. Chỉ có điều lần này, trên bầu trời thanh dao ảo giác biến thành đỏ thẫm huyết dao. Oanh, Vương Sung từ không trung bắn như điện mà xuống, nặng nề rơi vào trên đỉnh ngọn núi. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, hàng trăm hàng ngàn Mông Ô liên quân chiến sĩ ngã xuống. Xương máu từ bên trong cơ thể của bọn họ phun ra ra, giống như là thủy triều tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung thực lực lần thứ hai lên cấp huyền vũ 4 tầng. Đáng chết, đó là cái gì? Khi Vương Sung triển khai đằng long thương tầng tầng rớt xuống đồng thời, mênh mông trong đại quân cái kia hừng hực huyết quang cực kỳ dễ thấy. Tương tự hấp dẫn chiến trường bên trong một tên khí tức mạnh mẽ huyền vũ cảnh Mông Xá Chiếu Võ. Tướng, tuy rằng không thấy rõ trong huyết quang bóng người, thế nhưng không thể nghi ngờ, đạo kia huyết quang đã quấy nhiễu đến rồi đại quân. Khanh, trường kiếm rút ra, tên kia huyền vũ cảnh Mông Xá Chiếu Võ tướng trong mắt hàn quang lóe lên. Trong giây lát cưỡi lên một thớt nhị hải thần câu, như sấm đánh chớp giống như hướng về trên đỉnh ngọn núi đi vội vã. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, khi khoảng cách chỉ có 10 trượng thời điểm, ầm ầm. Hàn quang lóe lên, tên kia huyền vũ cảnh Mông Xá Chiếu Võ tướng từ trên lưng ngựa bay lên trời. Từ không trung lướt qua vô số Mông Ô liên quân chiến sĩ, như một dải lụa giống như cuốn lên một đạo cơn lốc cuồng bạo. Ở trên cao nhìn xuống hướng về Vương Sung cúi xuống chém tới. Mông Xá Chiếu huyền vũ cảnh võ tướng đầu dưới chân trên. Trường kiếm trong tay cùng Vương Sung nặng nề đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, cương khí mênh mông. Chỉ thấy một vòng rõ ràng đỏ thẫm vẻ kinh dị kinh khí lấy hai người làm trung tâm. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Vương Sung điên cuồng giết chóc, rốt cục ở tên này võ tướng xuất hiện phía sau bị cản lại. Hừ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mông Xá Chiếu võ tướng lớn tiếng kêu to, một đôi mắt hung hăng quét về phía huyết quang nơi sâu xa. Thế nhưng sau một khắc, phốp, một thanh trường kiếm nhanh chóng cắm vào hắn trái tim. Mông Xá Chiếu võ tướng mở to con mắt, không thể tin nhìn cắm vào tim thanh kiếm kia, sau đó bị Vương Sung dài kiếm nhất ném, phịch một tiếng vung ra trên đất, không nhúc nhích, huyền vũ cảnh 5 tầng. Hấp thu tên này Mông Xá Chiếu võ tướng nội lực, Vương Sung thực lực lần thứ hai bùng lên một đoạn, giết, giết, giết, sức mạnh, ta cần lực lượng vô tận. Răng rắc, Vương Sung khớp xương bùng lên. Nguyên bản thân hình cao lớn lại yêu dị lần thứ hai bùng lên một đoạn, trở nên càng phát cao to. Ở xung quanh hắn, nồng nặc sương mù tụ tập không tiêu tan. Tiểu âm dương thuật uy lực ở loại này kịch liệt trong chiến tranh hiện ra uy lực lớn nhất. Vương Sung giết hại càng nhiều, hắn hấp thu sức mạnh thì càng nhiều, thực lực cũng là càng khủng bố hơn. Sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn toàn diện tăng lên, hoàn toàn cùng trước không thể giống nhau. Ở cái thế giới này, tiểu âm dương thuật lần thứ nhất ở chánh quy chiến trường bên trong thể hiện ra nó khủng bố đến. Chúc mừng ký chủ, ở chính diện chiến trường đánh giết một tên Mông Xá Chiếu võ tướng. Hoàn thành vạn đem địch vầng sáng mở ra điều kiện thứ hai. Một thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Thế nhưng nhấn chìm ở mệnh vận chi thạch rậm rạp chằng chịt tiếng cảnh cáo bên trong, rất nhanh đã không thấy tăm hơi, mà Vương Sung cũng căn bản không có nghe được. Vương Sung ép sát mặt đất vút qua, kinh khí mạnh mẽ bạo phát. A, hàng loạt trong tiếng kêu gào thê thảm, vô số Mông Ô liên quân chiến sĩ kể cả chiến mã đều toàn bộ bị ném lên liễu không bên trong. Giết chết hắn. Trong đại quân, hai tên Mông Ô liên quân tướng lĩnh dắt tay nhau mà tới. Hai bên trái phải dắt tay nhau đánh giết. Thế nhưng sau một khắc, siêu siêu, hai viên đầu lâu to lớn cùng nhau bay lên, hai người thậm chí hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Bắt giữ không tới bóng người của hắn. Huyền Vũ 6 tầng, được này vài tên Mông Ô tướng lĩnh nội lực. Vương Dung thực lực lần thứ hai tăng lên một cấp. Hỗn loạn, giết chóc, máu tanh, những này hết thảy trở thành Vương Dung tăng lên chất dinh dưỡng. Mà đáng sợ hơn là, ở Vương Dung trong lòng còn có một luồng sức mạnh càng thêm cường đại đang thúc dục thăng thực lực của hắn. Sát sát sát, run rẩy chiến, một luồng sát ý mãnh liệt ở Vương Dung trong lòng căng vọt. Này cổ sát ý như vậy nồng nặc, cho tới Vương Dung trong cơ thể gân xanh đều ở đây cổ sát ý dưới sự thúc dục. Từ dưới ra từng cái nhô ra, vặn vẹo, sát ý mãnh liệt ngưng tụ như thật, hơn nữa như nước thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, hầu như muốn xé rách lồng ngực. Mà Vương Dung sát ý càng dày đặc, thân thể hắn liền càng phát đỏ chót, bên ngoài cơ thể xương máu cũng càng ngày càng nồng đậm, ở chiến trường bên trong cũng càng ngày càng chói mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.